Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 916, ngươi là đến khôi hài sao? Độc Mộc một con mắt hung hăng nhìn lấy Diệp Tử Tử, phảng phất muốn nuốt sống Diệp Tử Tử, mà Diệp Tử Tử cũng giống như vậy, chờ chính mình chơi chán, liền đem trước mắt vật này ăn hết. Sảng khoái gia hỏa này thật lớn, thật thô, tốt lớn mạnh vị đạo khẳng định không tệ. Hẳn là có thể ăn ba phần no bụng, hẳn là có thể phốc một tiếng. Tất cả mọi người chấn kinh, độc này mộc trong mắt vậy mà trừng ra ngoài. Đây cũng quá khủng bố, đây là vô ý hay là cố ý a? Nếu như là vô ý, vậy thì có điểm qua loa. Đây là bị dọa đến trong mắt đều rơi đi ra không, nhưng mà sự thật không phải như vậy. Này đại nhãn cầu lăn xuống tại hải xa phía trên, nhìn phá lệ kinh dị. Khi trong mắt cút ra đây thời điểm, này thân hình khổng lồ giống như mất đi lực lượng nào đó, thân thể vậy mà dần dần héo rút, liền giống bị thiêu hủy chi chu một dạng, thậm chí còn tại vô hạn thu nhỏ. Không chỉ là thân thể đang thu nhỏ lại, liền cả này con mắt đều đang thu nhỏ lại, biến thành một cái bình thường lớn nhỏ. Diệp Tử Tử cũng nghi hoặc, độc này mộc đang làm gì? Nào chỉ là Diệp Tử Tử nghi hoặc, Khai Vân cùng Nguyệt Hoa đều là không hiểu ra sao. Không hiểu rõ, phu quân, cái này là thế nào sự tình? Bảo Ngư Ngư hiếu kỳ hỏi. Ếch Tề Học Văn cảm giác mình nếu là đáp không được, này là phi thường mất mặt sự tình. Dù sao lấy trước Bảo Ngư Ngư hỏi mình, mình tựa như một bách khoa toàn thư một dạng, đều có thể đáp đi ra. Sở dĩ hiện tại cũng phải đáp đi ra, cho dù là vô ích. Phu quân, người cũng không biết sao? Ta đương nhiên biết. Tề Học Văn vội vàng nói, trong đầu chính đang tự hỏi. Như thế nào vô ích? Này phu quân ngươi nói a, không muốn đùa ta? Bảo Ngư Ngư vội vàng hỏi. Nhìn thấy quái vật này bị đánh thành dạng này, vẫn là rất lợi hại thoải mái. Chí ít vì ca ca báo thù. Tề Học Văn sầm mặt lại, tựa như một vị triết học gia giống như. Vừa mới cái quái vật này phát ra một trận quỷ dị thanh âm, hẳn là đang triệu hoán đồng bạn. Vậy tại sao muốn đem chính mình trong mắt đều tuôn ra đến đâu? Cái này không hợp với lẽ thường a, Tề Học Văn thầm nghĩ. Tự mình biết cái giám a, ai biết nó tại sao phải bảo chính mình trong mắt, não tử có bụi đi. Cái này kỳ thực là một loại ám hiệu, có lẽ cái này trong mắt là người khác đâu. Tề Học Văn lần nữa vô ích, không có cách, tiền kỳ làm nền quá tốt. Hiện tại cũng giống như vậy. Bảo Ngư Ngư nghĩ một hồi, phu quân là thật sự là quá thông minh. Nói xong còn khen thưởng một cái môi thơm. Tề Học Văn muốn chết tâm đều có, về sau không cần hỏi ta vấn đề. Xin nhớ nhất là loại này chính mình không biết vấn đề. Nhưng vào đúng lúc này, dung nham biên giới chỗ bỗng nhiên duỗi ra một tay nắm đập vào biển thạch chi lên. Thanh Vũ Đồng đám người nhất thời nhìn về phía dung nham bên trong, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, nhưng mà bàn tay kia trong nháy mắt liền đem biển thạch cho hòa tan. Sau đó bịch một tiếng, lại chìm xuống. Thanh Vũ Đồng bọn người khóe miệng giật một cái, chuẩn bị tâm lý đều làm tốt. Ngươi liền cho ta nhìn cái này, còn tưởng rằng hội tới một cái tương đối sâu độ ra sân khí thế kết. Quả bằng một tiếng lại chìm xuống, có hay không rất lợi hại mất mặt a? Liền hỏi ngươi có hay không rất lợi hại mất mặt, ha ha ha ha. Khai Vân dẫn đầu cười ha ha, Thanh Vũ Đồng theo sát phía sau, liền cả Diệp Tử Tử đều cười đến che dạ dày. Đây chính là cuối cùng boss ra sân hình ảnh, này ngột ngạt bầu không khí phủ lên rất tốt, kết quả một chút toàn bộ không. Mảng khinh dị đột nhiên biến thành mảnh hài kịch. Cái này chuyển biến quá nghiêm trọng, để cho người ta tiếp xúc không kịp đề phòng. Người con mẹ nó thực sự quá ưu tú. Ngay tại mọi người cười vang thời điểm, Trong nham tương đột nhiên lao ra một cái bóng người. Không sai, cái này chính là một người ảnh. Có đầu có chân còn có tay. Toàn thân đều là dung nham. Tựa như loại kia dung nham người giống như. Không biết vì cái gì Thanh Vũ Đồng cảm giác cái này dung nham người là tại cưỡng ép một đợt. Đem chính mình ra sân phương thức lần nữa phủ lên một chút. Dù sao vừa mới có chút mất mặt. Phải biết, vừa mới chính xác hình thức là như thế này. Một cái tay đập tới biển trên đá. Có phải hay không tất cả mọi người kinh ngạc hơn một chút? Sẽ muốn đây là vật gì? Sau đó lại chậm rãi đi tới. Loại kia khí tức khủng bố một khi phát ra. Này sẽ cho người nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc dạng này sự tình không có phát sinh. Biển thạch cho hòa tan mất. Chính mình chìm xuống. Mất mặt không? Sở dĩ dứt khoát từ dung nham bên trong bay ra ngoài. Cưỡng ép diễn một đợt. Chỉ gặp dung nham nhân hóa ra một cái đường cong. Đứng yên tại hải xa phía trên. Tuy nhiên nhìn không thấy biểu lộ. Nhưng đoán chừng là rất lợi hại nghiêm túc. Thế nhưng là, ha ha ha ha. Brett đều cũng bắt đầu cười. Khai Vân đã cười quất vào Nguyệt Hoa trong ngực. Diệp Tử Tử đều không muốn đánh. Gia hỏa này là đến khôi hài. Liền cả Bảo Ngư Ngư đều bị chọc cười. Nhưng mà Tề Học Văn có chút mộng bức. Cái này đều có thể đoán đúng quá thần kỳ. Phu quân, người thật sự là quá thông minh. Tề Học Văn thở dài. Ta còn biết rất nhiều chuyện. Phu quân ta cũng là lợi hại. Bị lão bà như thế khen một cái. Tề Học Văn có chút tung bay. Tiếng cười lớn vẫn còn tiếp tục. Nhìn xem không trung Diệp Tử Tử. Cười đến đập thẳng bắp đùi. Khai Vân cảm giác mình muốn cười ngất đi. Thanh Vũ Đồng nhịn không được hô. Soái ca, người đem chính mình con mắt dẫm lên. Ha ha ha. Thanh Vũ Đồng nói chưa dứt lời. Cái này nói chuyện, mọi người cười đến càng thêm sung sướng. Dung nham người sững sờ một chút. Sau đó cúi đầu xuống. Đem chân rời chỉ gặp một cái, trứng trần nước sôi, khắc ở dưới chân. Còn có chút nướng chín vị đạo. Không sai, dung nham người quả thật có chút muốn trang bức hiềm nghi. Ban đầu đều nghĩ kỹ ra sân phương thức. Kết quả sở dĩ liền đổi thành nhảy. Cái nhảy này đem chính mình con mắt cho dẫm bạo đây có phải hay không là càng thêm xấu hổ. Chậm rãi, dung nham trên thân người dung nham rút đi. Lộ ra trắng nõn da thịt. Toàn bộ thân thể có cái quỷ dị bời vì không biết là nam hay nữ. Nếu như là nam, như vậy nho nhỏ nhiều đâu. Vậy nếu như là nữ, cơ ngực là cái bình. Trên chân lông tơ là nghiêm túc sao dày như vậy khuôn mặt cũng rất lợi hại trung tính. Nhưng là cái lỗ đản đầu chọc Diệp Tử Tử nhìn thấy cái này hình thái nhân. Bay thẳng đến Thanh Vũ Đồng trong ngực. Biểu thị chính mình không muốn đánh. Dạ dày đều muốn cười đau nhức. Cái này là mình đã từng thấy lớn nhất khôi hài địch nhân. Hắn can cũng không cần đánh. Có thể trực tiếp đem người chết cười. Lỗ đản đầu hơi hơi cúi người. Đem chính mình, trứng trần nước sôi, nhặt lên. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói. Tại lỗ đản mi tâm chính giữa. Có cái bế chợp mắt. Nhưng mà con mắt này. Cũng là thả ở bên trong này. Đáng tiếc là. Bị chính mình dẫm thành trứng trần nước sôi. Đây chính là trang bức không thành. Bị chính mình thảo. Lỗ đản chậm rãi quay người nhìn về phía cái này nam nữ nhân. Một đôi ánh mắt tràn đầy bạo lực. Song quyền nhất thời tản mát ra khí tức khủng bố. Không thể phủ nhận, một quyền này đánh xuống. Khẳng định phải ấn huyệt nhân trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.